Bất Hủ Thần Vương, chương 841, 841, Thương Khung Dụng Kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Kỳ Thiên Bộ 3 vạn tinh binh xâm lấn thiên trạch tiểu thế giới. Cái này 3 vạn tinh binh, phân biệt do phong thần quân đoàn, lòng ẩn sát cùng ám diệt thiết kỵ sở tạo thành. Kỳ Mộc, Long Dương, ám diệt 3 người cũng tự mình giá lâm. Những người này hiện tại chiêm giữ tại Bắc Minh Châu đóng băng chi địa. Tựa hồ đang địa phương khác đã tìm được Long Từ Ngọc Bội hạ xuống. Nếu ta nói Kỳ Thiên Bộ thực lực tổng hợp hùng hậu, bảo hết giả xoa bộ phận vài đầu đường cái. Ai thiên trạch tiểu thế giới, sợ là muốn càng thêm nóng náo loạn. Một loạt tin tức, tại Đông Hoàng Châu vùng Duyên Hải vị trí, phạm vi nhỏ địa truyền bá. Đương nhiên, tin tức này, là Nhâm Thương Khung có lòng thả ra, ý tại khiến cho giả xoa bộ phận chú ý của. Trong đó thật thật giả giả, hư hư thật thật hỗn hợp tại một khối, tự nhiên có một chút có độ tin cậy. Quả nhiên, Phi Long tướng quân ngồi không yên, đem chén rượu ngã nát bấy. Cái gì, Kỳ Thiên Bộ cũng tiến nhập thiên trạch tiểu thế giới, hẳn là Long Vương bảo tàng tin tức bị để lộ đi ra ngoài. Đại soái, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phong Long tướng quân ẩn ẩn có chút lo lắng, mặc kệ nguyên nhân gì, có thể làm cho Kỳ Mộc. Long Dương cùng ám diệt 3 cái lão quỷ đồng thời xuất động, tuyệt không phải chuyện tốt. 3 người này vô lợi không dậy sớm nổi, bọn họ đến đây. Dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra gây nên tại sao. Thần khớp há hốc mồm, lại cũng không nói gì, trong nội tâm oán thầm, nếu không có các ngươi vô dụng như vậy, hiện tại sớm tìm được Long Vương bảo tàng tung tích. Kéo dài lâu như vậy, người bên ngoài không phát giác ra được mới là lạ chứ. Xem ra phải thêm nhanh tình báo góp nhặt, nhiều như vậy ngày, vậy mà một khối Long Từ Ngọc Bội hạ xuống đều không có tìm được. Hơn nữa, Kỳ Thiên Bộ tiến vào thiên trạch tiểu thế giới tin tức, hay là từ nhân loại trong miệng biết được. Bọn giá này áo túi cơm, rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết. Phi Long tướng quân thực sự tức giận, phụ trách tình báo cái này một khối Nguyên Long tướng quân có chút lực bất tòng tâm, thiên trạch tiểu thế giới nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ không nhỏ. Tại rộng lớn như vậy khu vực tìm kiếm Long Từ Ngọc Bội hạ xuống, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Hắn đã từng nhiều lần tự thân xuất mã, hóa thành chúng sinh một tiểu nhân vật, trà trộn tại tứ đại lục địa, nhưng lại không thu hoạch được gì. Thần khấp bỗng nhiên ở một bên nói, đại soái, chúng ta cần phải phân ra một bộ phận thực lực đi dò thám Kỳ Thiên Bộ hư thật. Dù sao, theo nhân loại tán truyền ra tin tức, cũng không phải như vậy tin cậy. Sở dĩ đề nghị như vậy, hoàn toàn là bởi vì thần khấp cẩn thận cá tính cho phép. Hiện tại Phi Long tướng quân cũng biến thành coi chừng, đối với đề nghị của thần khấp hoàn toàn tiếp nhận. Một bên khác, Nhâm Thương Khung tắc thì một mình ra đi, bước chân vào Nam Chiêm Bộ Châu khu vực. So về khô nóng Đông Hoàng Châu, Nam Chiêm Bộ Châu liền có vẻ hơi mát lạnh. Tại đây bốn mùa như mùa xuân, linh khí đầy đủ, đất thiêng nảy sinh hiền tài. Tuyệt đối là tu luyện tốt nơi. Trải qua một phen kiều trang đã phẫn, Nhâm Thương Khung cùng bách tính bình thường độc nhất vô nhị, trà trộn tại thành phố tỉnh cùng sơn giã trong. Người bên ngoài căn bản không biết, cái này nhìn như bình thường thanh niên, kỳ thật liền là nhất nhân loại thời nay nhanh chóng quật khởi đứng đầu. Thương Khung đại đế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem một thân bất hủ đế khí tu liễm, Nhâm Thương Khung ít chảy ra một tí ti thần lực. Mà ngay cả một điểm sóng linh lực cũng không có. Nhìn về phía trên, rõ ràng chính là cái nhu nhược bạch diện thư sinh. Hành tẩu tại Nam Chiêm Bộ Châu trời xanh thành, bốn phía vãng lai tiểu thương đang tại ra sức thét to giao dịch, người buôn bán nhỏ đều bởi vì sinh hoạt bôn tàu. Như thế xem ra, vực ngoại người xâm nhập sự tình đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, hoặc như nói dân chúng bình thường đối với không biết kiếp nạn nhận thức cũng không có như vậy trực quan. Dù sao chiến hỏa còn không có lan tràn đến Nam Chiêm Bộ Châu. Mẫu thân, ta muốn ăn mứt quả. Một cái tiểu cô nương, giống như là phấn điêu ngọc trác búp bê, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú mà nói. Nàng một cánh tay chỉ vào mứt quả, một tay tha duệ mẫu thân vải thô góc áo, xem ra đối với này mứt quả tràn đầy khát vọng. Tiểu cô nương mẫu thân, tựa hồ bị sinh hoạt gánh nặng áp kéo dài hơi tàn, còn không có bao nhiêu niên kỷ. Khóe mắt lại đã có nếp nhăn nơi khóe mắt. Người bán hàng rong, mứt quả bao nhiêu tiền một chuỗi? Phu nhân hỏi, hai cái đồng tiền một chuỗi, mứt quả bao ngọt? Này, người bán hàng rong rung đùi đắc ý nói. Phu nhân móc móc túi áo, xem ra có chút giật gấu vá vai, nghèo rất dãi, ngồi chồm hổm xuống đối với tiểu cô nương nói. Niếp niếp, chúng ta không ăn mứt quả được không? Về nhà mẹ cho ngươi xấy. Nướng, cây khoai tây ăn, không nha, niếp niếp muốn ăn mứt quả, liền ăn một chuỗi được không? Niếp niếp ánh mắt của lập tức đắp lên một tầng hơi nước, lắp bắp nói, nắm chặt phu nhân bàn tay nhỏ bé thật chặt. Đợi niếp niếp trưởng thành, mẫu thân liền mua cho ngươi mứt quả ăn, được không? Phu nhân khoe mắt có một tia run rẩy, như là có mắt nước mắt bị nàng ẩn nấp đi lau đi. Không muốn, niếp niếp muốn hiện tại ăn mứt quả ô ô ô, tiểu cô nương nước mắt như là đứt dây chân châu, khóc ta thấy mà yêu. Người bán hàng rong ở một bên thở dài nói, đại tỷ, hài tử muốn ăn mứt quả, ngươi mua cho nàng một chuỗi cũng được, lại muốn không có bao nhiêu tiền. Phu nhân mặt lộ vẻ xấu hổ, không nói một lời cắn môi, dắt lấy tay của cô bé cánh tay muốn đi. Tiểu cô nương thật là muốn ăn mứt quả, mặc dù bị mẫu thân kéo lấy qua, còn quay đầu nhìn xem từng chuỗi mứt quả, nước mắt lã chã mà hướng rơi xuống. Nhầm Thường Khung thấy thế, trong nội tâm nhu nhược nhất địa phương như là bị đâm trúng một tốt. Không biết làm tại sao, hắn chợt nhớ tới mẹ của mình, năm đó ở phụ thân biến mất sau đó, mang theo huynh đệ hai người khó khăn sinh hoạt hoàn cảnh. Thở dài một cái, Nhầm Thương Khung đi tới, ngồi xổm tiểu cô nương trước mặt nói. Niếp niếp, thúc thúc mua mứt quả cho ngươi ăn có được hay không? Mặc dù đối với Nhầm Thương Khung đột nhiên đã đến hơi nghi hoặc một chút, nhưng dù sao mứt quả lực hấp dẫn quá lớn, niếp niếp trong mắt mang theo nước mắt, thút thít nói ra. Tốt, tiểu tử, như vậy thì làm sao được? Phu nhân có chút chân tay luống cuống. Không sao, tiểu hài tử nha, có nhiều thứ nếu như bỏ lỡ, đây chính là cả đời tiếc nuối. Nhầm Thương Khung ha ha cười, đi đến người bán hàng rong trước mặt đưa ra một thỏi bạc ròng, khoảng chừng 10 lượng nặng. Này, người bán hàng rong chưa từng gặp qua nhiều ngân lượng như vậy, vội vàng nói. Tiểu ca, tiền này quá lớn, ta không có tiền lẻ. Nhầm Thương Khung mỉm cười, không cần thối lại, những, này mất quà toàn bộ cho ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bán hàng rong liên tục gật đầu, mặc dù là mứt quả toàn bộ cho trước mặt cái này mặt trắng hậu sinh, cũng sẽ không thiếu. Thiệt thòi, những số tiền này tài bù đắp được hắn bán hơn mấy tháng mứt quả rồi. Giờ chát đầy mứt quả thảo côn, Nhâm Thương Khung trực tiếp đưa cho phụ tay của người trước. Tiểu cô nương lập tức nín khóc mỉm cười, vỗ tay nói. Mứt quả, thật là nhiều mứt quả, chẳng những niếp niếp có ăn. Đệ đệ muội muội cũng có ăn. Sờ sờ tiểu cô nương đầu, Nhầm Thương Khung tán dương. Niếp niếp thực là hài tử ngoan, tạ ơn thúc thúc, niếp niếp cơ bản quy củ vẫn hiểu. Nhầm Thương Khung lặng yên không một tiếng động đem một thỏi vàng đặt ở niếp niếp tiểu bố trong túi quần. Những số tiền này tài cần phải đầy đủ cái này khó khăn gia đình thời gian ngắn áo cơm không lo. Phu nhân bờ môi lúng túng, lại không biết nên như thế nào cảm tạ Nhầm Thương Khung. Chỉ có thể ở một bên mắt đỏ vành mắt nói. Cái này làm thế nào xử được? Cái này làm thế nào xử được? Nhầm Thương Khung không nói một lời, sau khi đứng dậy mỉm cười, liền rời đi nơi đây, biến mất trong đám người. Phu nhân kinh ngạc nhìn Nhầm Thương Khung phương hướng ly khai, về sau nặng nề thở dài, dắt lấy liếm láp mứt quả niếp niếp rời đi. Từ một nơi bí mật gần đó, Nhầm Thương Khung nhìn xem phu nhân cùng tiểu niếp niếp rời đi thân ảnh. Nhịn không được không trung lẩm bẩm. Đại thế giới, chúng sinh muôn màu ta quyết không thể tha thứ đám kia vực ngoại người xâm nhập, hủy cái thế giới này yên tĩnh tường hòa. Dứt lời, Nhầm Thương Khung liền hướng ngoài thành Kỳ Liên Sơn mạch đi đến. Đi ra cửa đông sau đó, Nhầm Thương Khung lại biến hóa nhanh chóng, đã thành một bộ người bán hàng rong cách ăn mặc, chậm rãi hướng Kỳ Liên Sơn mạch chạy đi. Bán mứt quả lạc, mới mẻ mứt quả, vừa chua xót lại ngọt rồi. Nhầm Thương Khung mở miệng giao hàng lấy, cũng là có như vậy vài phần thứ thiệt hương vị. Trời xanh ngoài thành trên quan đảo, người đi đường càng ngày càng ít, mà ngày đã ngã về Tây, các loại mua bán lại cơ hồ muốn bình tĩnh lại. Nhầm Thương Khung một đường giao hàng lấy, giống như là cái vì sinh hoạt mà bôn tàu người buôn bán nhỏ, dẫn theo chát đầy mứt quả thảo côn, theo quan đảo đi tới trên đường nhỏ. Điều này đường nhỏ là đi thông Kỳ Liên Sơn mạch duy nhất một con đường. Người đi đường top 5 top 3, phần lớn là ở trong thành bán đi thứ đồ vật hướng trở về thôn phu, dân trong thôn con buôn. Tại Triều Kỳ Liên Sơn Mạch đuổi trên đường, có hai cái thân hình thấp bé, phần lưng có chút còng xuống người này đưa tới Nhâm Thương Khung chú ý của. Hai người kia, một bộ sơn dã thôn phu, dân trong thôn cách ăn mặc, đổi lại là bình thường, căn bản sẽ không khiến cho bên cạnh người chú ý, nhưng là Nhâm Thương Khung ánh mắt độc ác, mà lại thần niệm lại so với bình thường người mạnh hơn, dò xét ra hai người này có đại đạo cảnh giới hậu kỳ tu vi. Đại đạo hậu kỳ cường giả, phóng nhãn toàn bộ thiên trạch tiểu thế giới cũng không có mấy người, mà bọn hắn lại làm sơn dã thôn phu, dân trong thôn cách ăn mặc, bản thân đã làm cho người ngoạn vị. Bán mứt quả lạc, mới mẻ mứt quả, vừa chua xót lại ngọt rồi, Nhâm Thương Khung lần nữa hát dạ mà bắt đầu, ngược lại là đem phía trước hai người lại càng hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứng kiến đối phương này ánh mắt nghi ngờ theo trên người của mình đảo qua. Nhâm Thương Khung phát hiện đối phương khóe mắt một tia tinh quang hiện ra, về sau lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Hai vị đại ca, lên núi nà. Nhâm Thương Khung đi tới, ân cần hỏi. Một người trong đó ồm ồm ngắn gọn đáp. Không biết hai vị đại ca, nơi này có thể có cái gì nghỉ chân thôn, tiểu người bán hàng rong nhi bán đi một ngày thứ đồ vật, cũng không có bán đi mấy cây mứt quả, muốn tìm một chỗ nghỉ chân một chút. Nhâm Thương Khung lặng lẽ hướng hai người kia bàn tay nhìn lại. Hai người này bàn tay trơn nhẵn trơn bóng, không có chút nào trường kỳ làm việc tay chân này dày đặc vết chai. Bởi vậy đó có thể thấy được, hai người này thực sự không phải là cái gì sơn dã thôn phu, dân trong thôn, mà là kiểu trang đã phẫn đấy. Ở đằng kia, một người khác lung tung lấy tay chỉ một cái, nơi đó có lượn lờ khói bếp bay lên, tự nhiên là một chỗ thôn. Hai vị đại ca, không biết các ngươi ở nơi đó cái thôn. Nhâm Thương Khung lại cười nói, nghe nói Kỳ Liên Sơn người ta, mỗi người hiếu khách. Nếu như đại ca dễ dàng, bất tiện, người nọ ồm ồm trực tiếp đem Nhâm Thương Khung lời nói cắt đứt. Mà một người khác tắc thì trực tiếp bực bội nói, người cái này tiểu người bán hàng rong, bớt ở chỗ này la lý ba sách, coi chừng lão tử đánh ngươi. Dứt lời, người này giơ lên xa nổi lớn quả đấm của. Nhâm Thương Khung vội vàng là một bộ sợ hãi hình, trong miệng liền nói. Không thể tưởng được tại đây dân phong hung hãn như vậy, tiểu người bán hàng rong nhi mạo phạm. Dứt lời, Nhâm Thương Khung, té, địa chạy ra, bộ dáng giống như là chim sợ cành cong. Hai người kia trên mặt trêu tức ý, tiếp tục đi nhanh về phía trước chạy đi. Thật lâu, Nhâm Thương Khung lúc này mới đẩy ra bụi cỏ, nhìn xem hai người đi xa thân ảnh, nhíu mày nói. Không thể tưởng được. Kỳ Thiên Bộ Long ẩn sát, nhanh như vậy liền thẩm thấu đến thiên trạch bên trong tiểu thế giới. Xem ra, bọn họ so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn một chút. Chợt, Nhâm Thương Khung khóe miệng mang theo mỉm cười. Đã có Long ẩn sát ở đây, như vậy tình báo tản mới nhanh hơn đi. Cách chương.